Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1677, chương 1677, lại vào tổ địa. Converter Dung Kiều cầu phiếu, dịch đại ca. Ta cũng không biết, tại sao nàng muốn đoạt đi ta mắt thứ ba. Ta năm đó, thường tư vũ đem năm đó trải qua, hướng dịch tiểu phi đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Bên cạnh Trần Giao cùng Bụi Hồn, cùng nhau nghe, không sai biệt lắm nửa giờ, mới đưa chuyện ban đầu, toàn bộ nói hiểu rõ ràng. Dịch đại ca, năm đó chính là như vậy, ta cùng Mặc Phi chẳng qua là thỉnh thoảng gặp nhau, nàng đã cứu mạng ta, đem ta làm em gái đối đãi giống nhau. Ta giúp hắn tìm được rất nhiều tam nhãn thần thủy, chẳng qua là cuối cùng. Cuối cùng nàng, thường tư vũ cắn hàm răng, đó là hận, nàng như vậy tín nhiệm Mặc Phi, cuối cùng gặp thảm độc thủ, mình mắt thứ ba bị đoạt đi, liền mình đôi mắt đều bị đào, thời điểm đó nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chẳng qua là cầu sinh ý thức, để cho nàng cuối cùng đoạt lấy kiếp nạn, khó khăn còn sống, xem ra người mắt thứ ba không đơn giản. Bị Mặc Phi dung hợp, lại là ở trong tam nhãn thần tông 7 lần thức tỉnh. Nàng hôm nay chính là tam nhãn thần tông thiếu tông chủ. Dịch tiểu phi nhìn về phía thường tư vũ, chậm rãi mở miệng nói. Thiếu tông chủ, tam nhãn thần tông thiếu tông chủ. Đây là thường tư vũ tuyệt đối không có nghĩ tới. Chủ nhân, ý ngươi, tư vũ mắt thứ ba, mới là mấu chốt. Bụi hồn tò mò hỏi, không sai biệt lắm, bất quá mắt thứ ba bị đoạt đi, theo lý thuyết tư vũ không thể nào còn sống, hôm nay xem ra, có nhất định cơ hội, lại mở mắt thứ ba. Dịch tiểu phi suy nghĩ một chút, nói ra trong lòng mình suy đoán, mắt thứ ba lần nữa mở, từ thường tư vũ trên mình, thật vẫn có cơ hội, dịch đại ca, ta có thể lẩm mở mắt thứ ba. Cái này làm cho thường tư vũ rất ngạc nhiên mừng rỡ. Gấp gáp mở miệng nói. Chỉ cần ngươi nghe ta. Hết thảy cũng có thể. Ta hết thảy nghe dịch đại ca. Ta muốn báo thù. Ta nhất định phải trả thù. Mặc Phi. Trải qua nhiều như vậy. Nàng ở người tín nhiệm trong tay. Nếm được phản bội mùi vị. Hơn nữa không chỉ là phản bội. Còn cướp đi nàng mắt thứ ba. Đào đi nàng cặp mắt, cuối cùng ném vào dãy núi Cửu Huyền trong, gục hẳn phải chết, nàng có thể sống đi ra, mất đi trí nhớ, thực lực lớn lui, nhưng hôm nay thân thể khôi phục, thực lực cũng đang khôi phục. Đây là thư của nàng đọc, vĩnh viễn không quên được, ở nàng trong thống khổ, Mặc Phi cái loại đó tiếng cười chói tai, đối với như vậy cừu hận. Dịch tiểu phi có thể hiểu, chẳng qua là Mặc Phi cũng không phải là năm đó Mặc Phi. Tam nhãn thần tông thiếu tông chủ, tam nhãn thần tông nhiều ít đại thánh, cũng che chở người phụ nữ này. Trừ phi thường tư vũ, lần nữa mở mắt thứ ba, có thể thức tỉnh mắt thứ ba đạt tới 7 lần, thậm chí là 8 lần bước, còn chân chính hoàn toàn thức tỉnh. Vẫn là phải tiến vào tam nhãn thần tông. Trong tổ địa, cũng không phải là tốt như vậy tiến vào. Bây giờ nhìn lại, liền cần đạt được đầy đủ tam nhãn thần thủy. Hướng tông môn đổi lấy số người. Có thể để cho thường tư vũ tiến vào trong tam nhãn thần tông. Cũng chỉ có thể làm như vậy. Còn như có thể hay không lần nữa mở mắt thứ ba. Liền xem thường tư vũ mình. Mà dịch tiểu phi có thể giúp một tay, cũng không nhiều, để cho thường tư vũ tiếp tục tu dưỡng, mà dịch tiểu phi từ thường tư vũ trên mình, nói thật cũng không có được quá nhiều chỗ tốt, chẳng qua là rồng lưu manh ngược lại là có thể nhắc nhở dịch tiểu phi. Nếu là thường tư vũ có cái loại đó tiềm lực, dịch tiểu phi có thể đem đưa đến tam nhãn thần tông. Cuối cùng thay thế Mặc Phi. Lấy loại này đại nhân tình, chỉ cần thường tư vũ sau này ở tam nhãn thần tông được thế. không thể nghi ngờ là Dịch Tiểu Phi lớn trợ lực. Dĩ nhiên hết thảy còn cần xem Thường Tư Vũ có hay không cái loại đó tiềm lực. Lần nữa nghỉ dưỡng sức một năm thời gian, Dịch Tiểu Phi mới mang Thường Tư Vũ đi trước dãy núi Cửu Huyền. 50 năm sau đó, Tam Nhãn Thần Tông, Thiếu Tông chủ Mặc Phi chỗ ở trong đại điện, phong hoa tuyệt đại, trở thành Tam Nhãn Thần Tông Thiếu Tông chủ, hơn nữa còn là lấy phái nữ thân phận, bởi vì vì 7 lần thức tỉnh, để cho đại thánh cường giả dị thường coi trọng, không ngừng đào tạo, để cho Mặc Phi ở trong Tam Nhãn Thần Tông, muốn có được cái gì, cũng có thể có được cái gì. Vậy mi tâm khép lại đôi mắt, lại là lộ ra một loại diêm dúa. Thiếu Tông chủ, mật báo, có một cái Tam Nhãn Thần Tông nữ đệ tử tới, đi tới đại điện Mặc Phi bên người, cung kính một bái, đem một khối linh tinh trình lên. Mặc Phi đem thiên thiên nhỏ vươn tay ra, tay hút một cái dưới, vậy linh tinh liền bị bắt ở trên tay. Đọc lấy bên trong tin tức, Tư Vũ muội muội, mạng ngươi thật lớn, cái này cũng không có chết sao? Mặc Phi cười, chẳng qua là cái này cười trong mang sát ý. Cái này ở nàng trong mắt phải chết người phụ nữ, lại có thể còn sống. Hơn nữa còn đi theo Tam Nhãn Thần Tông một vị đệ tử thân truyền. Tiến vào trong Tam Nhãn Thần Tông, giống vậy trở thành một vị đệ tử thân truyền. Không chỉ là không có chết, liền thực lực cũng khôi phục được chân thánh. Đây đối với Mặc Phi mà nói, thật là có thể dùng một cái kỳ tích để hình dung. Không có ai biết, chuyện năm đó, mình cô em gái này mắt thứ ba, đã ở nàng giữa chân mày. Người ngoài dung hợp không được mắt thứ ba, mà Mặc Phi thể chất đặc thù, có thể làm được. Bất quá hôm nay mực bay đã không phải là năm đó. Tiến vào tổ địa 8 lần thức tỉnh, đột phá trở thành một ngôi sao đại thánh. Cho dù là Thường Tư Vũ, nói ra chuyện năm đó, người nào lại sẽ tin đâu? Một người thất bại là không có bất kỳ giá trị gì. Tam Nhãn Thần Tông đại thánh, xem trọng chính là đối với Tam Nhãn Thần Tông. Tương lai giá trị có được hay không tăng thêm Tam Nhãn Thần Tông chiến lực? Thiếu Tông chủ, có cái gì muốn phân phó sao? Người phụ nữ này, người đàn ông này, chỉ có chân thánh thực lực, cho ngươi một năm thời gian, trừ đi, vung tay lên, đem linh tinh trong, Dịch Tiểu Phi mặt mũi cùng Thường Tư Vũ mặt mũi, hiện ra, rõ ràng, chẳng qua là chân thánh thực lực, một năm thời gian nghĩ biện pháp trừ đi, vẫn là rất dễ dàng, sau đó liền từ trong đại điện rời đi. Mà Mặc Phi vậy mi tâm, khép lại mắt thứ ba, chậm rãi mở ra, màu đen mắt thứ ba, lấy nàng 8 lần thức tỉnh, một ngôi sao đại thánh lên cấp, có thể chu toàn 3 sao đại thánh, đây cũng là thiên phú thần thông, mắt thứ ba mang tới mạnh mẽ chiến lực tăng phúc, đưa tay phải ra, vuốt ve mình mắt thứ ba, cái này mắt thứ ba, thuộc về Thường Tư Vũ. Năm đó nàng quyết định, nàng không hối hận, chỉ là không có nghĩ đến, Thường Tư Vũ có cái này con mắt thứ ba tiềm lực. Khổng lồ như vậy, trước có lẽ sẽ tồn tại từng điểm bài xích, nhưng nhiều năm như vậy xuống, nàng đã hoàn toàn dung hợp, cái này mắt thứ ba giống như một thể. Tư Vũ muội muội, nếu là năm đó ta đem ngươi mang về Tam Nhãn Thần Tông, hôm nay ngồi ở vị trí này ngươi, chính là ngươi, cũng không có ngươi Mặc Phi trị chuyện gì. Quyền lực, lợi ích, cái này chính là đại linh giới tu sĩ đều muốn. Không có cái này mắt thứ ba, hôm nay ngày gần đây Mặc Phi vẫn là trong Tam Nhãn Thần Tông một vị thông thường đệ tử thân truyền thôi. Một tháng sau đó, thuộc về Tam Nhãn Thần Tông tổ địa lần nữa mở, lần này mở những cái kia dùng tông môn điểm tích lũy đổi lấy đệ tử đều có thể tiến vào, mà bởi vì vì ở dãy núi Cửu Huyền trong thu được đầy đủ Tam Nhãn Thần Thủy ở đạo tràng trên, Dịch Tiểu Phi cùng Thường Tư Vũ cùng nhau đứng, hai người tất cả là có thể tiến vào trong tổ địa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/nối-nang-nối-tiu-nối-tan-nối-nong-thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ